Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Duy nặn ra một nụ cười. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Cô quay lại nói với Dương Nghênh Thu. Vậy mẹ, con về nhà một chút. Lát nữa con quay lại. Đi đi, nhưng cô còn chưa kịp đi. Tống Cao Giật đã đến. Ông đứng ở cửa, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Dương Nghênh Thu. Nhìn nhau vài giây, cuối cùng Dương Nghênh Thu tránh ánh mắt trước. Tống Duy cũng thấy ông, liền lên tiếng gọi, bố. Tống Cao Giật bước vào. Có lẽ ông người vội vàng từ đâu đó đến. Trên tay vẫn cầm cặp tài liệu. Thế nào rồi? Xác định là khối u ác tính. Nhưng không lớn, cũng chưa di căn. May mắn là phát hiện sớm. Tống Cao Giật hỏi, bác sĩ điều trị chính là ai? Tôi đã liên hệ trưởng khoa tiêu hóa ở đây. Tôi sẽ qua xem tình hình. Bác sĩ tưởng, ông đặt cặp xuống rồi đi ra ngoài tìm bác sĩ. Người vẫn im lặng từ đầu. Dương Nghênh Thu, cuối cùng cũng quay đầu lại. Giọng trách móc, con gọi ông ấy đến làm gì? Không phải con gọi, là Trần Quốc Bạch gọi. Mẹ muốn mắng thì gọi mắng anh ấy đi. Trần Quốc Bạch không gọi thì cô cũng sẽ gọi. Tất nhiên, việc Tống Cao Giật có đến hay không là do ông tự quyết định. Dương Nghênh Thu nói, chờ lát nữa con bảo ông ấy về. Đến nhìn một lần là đủ rồi. Con không nói, mẹ tự đi mà bảo ông ấy. Lần đầu tiên, Dương Nghênh Thu ghét cay ghét đắng cái tính bướng bỉnh của con gái. Bà hằn học lườm cô. Tống Cao Giật quay lại rất nhanh. Tống Duy đang nghĩ nhờ ông trông chừng một lát để cô về dọn dẹp. Không ngờ ông lập tức nói, để bố về dọn, con ở đây. Tống Duy không từ chối, chỉ dặn thêm ông mua thêm vài thứ cần dùng trong thời gian nằm viện. Tống Cao Giật liên tục gật đầu, đi ra ngoài, đến cửa, ông quay lại hỏi, mật mã vẫn chưa đổi chứ? Ông nhìn thẳng vào Dương Nghênh Thu. Tống Duy không trả lời. Một lúc sau, người phụ nữ trên giường cứng ngắc đáp. Chưa đổi, khi ông rời đi, Tống Duy nói, mẹ à, hai người đã là vợ chồng bao nhiêu năm? Giờ mẹ bệnh rồi, làm sao ông ấy không đến thăm? Mẹ đừng tự làm khó mình nữa. Dương Nghênh Thu thở dài. Không cần thiết, trong lòng Tống Duy nghĩ, nếu ông ấy không đến mới là tự làm khó mình. Cái gì mà không cần thiết chứ? Ngày đầu nhập viện có rất nhiều việc phải làm. Tống Cao Giật thu xếp đồ đạc xong, lại bận rộn chạy lên chạy xuống suốt cả ngày. Tầm hơn 6 giờ, ông đi đến căng tin bệnh viện mua cơm mang về cho hai mẹ con. Tống Duy nhìn thấy chỉ có 2 phần cơm. Liền hỏi, bố không ăn sao? Tống Cao Giật đặt tay lên cặp tài liệu. Đáp, bố về nhà ăn. Duy Duy, con chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Có chuyện gì tối nay cứ gọi cho bố, mai bố lại đến. Bố, Tống Duy quay đầu nhìn Dương Nghênh Thu. Dương Nghênh Thu dĩ nhiên hiểu con gái muốn mình nói gì. Nhưng bà không chiều theo ý cô. Chỉ nói với Tống Cao Giật, tôi ở đây không có chuyện gì. Anh đừng đến nữa. Tống Cao Giật không đáp lời. Chỉ cầm lấy cặp, vậy Duy Duy. Bố về trước, Tống Duy tiễn ông ra ngoài. Cô không biết phải nói gì, chỉ hé miệng rồi lại khép lại. Cuối cùng gọi khẽ một tiếng. Bố, Tống Cao Giật xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, yên tâm, mai bố lại đến. Tống Duy mỉm cười, dạ, được. Vừa trở lại phòng bệnh, cô mở hộp cơm và bày ra. Lúc này, Dương Nghênh Thu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Còn Tống Cao Giật đã mua cháo thịt nạc cho bà. Dương Nghênh Thu nghiêm túc nói, con đừng làm mấy chuyện phiền phức này nữa. Bảo bố con đừng tới nữa. Tống Duy đáp, cháo còn hơi nóng, chờ một chút rồi ăn. Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Lúc này, Tống Duy mới nhìn bà. Chân dài trên người bố, con không quản được. Dương Nghênh Thu thở dài. Duy Duy, con nên hiểu chuyện. Bố của Tiểu Trần dù tuổi này vẫn có thể tìm được người mới. Bố con cũng thế thôi. Đã ly hôn rồi mà còn lằng nhằng với vợ cũ. ai sẽ nhìn vào được? Nếu con nghĩ cho bố con, đừng làm mấy chuyện rối ren nữa. Tống Duy nghe xong, cổ họng như nghẹn lại. Ly hôn vào dịp Tết, giờ đã là tháng 9. 9 tháng dài đằng đẵng như vậy, nếu có mùa xuân thứ hai thì đã sớm xuất hiện. Nhưng Tống Cao Giật lần nào cô đến nhà cũng không thấy dấu vết của phụ nữ nào khác. Làm sao có thể có chuyện đó được? Dương Nghênh Thu cũng vậy. Sau khi ly hôn, bà tập trung vào công việc, không có ý định tìm bạn đời khác. Cô không biết giữa họ có còn tình cảm hay không, cũng không có ý định làm mai. Nhưng cô hiểu rằng với hơn 20 năm làm vợ chồng, Tống Cao Giật không thể nào không đến thăm. Tống Duy đặt bát cháo trước mặt bà. Dù sao cũng ly hôn rồi, mẹ còn nghĩ cho bố làm gì nữa? Dương Nghênh Thu sững người ngay lập tức. Chỉ cần mẹ là mẹ của con thì bố con cũng phải đến xem. Hai người đường đường chính chính, sợ gì chứ? Dương Nghênh Thu hoàn toàn cạn lời, chỉ trừng mắt nhìn Tống Duy một cái. Tống Duy trong lòng khẽ cười, xem ra đã tìm ra vũ khí đối phó mẹ. Tối đó, Trần Quốc Bạch gọi điện đến. Cô ra hành lang bên ngoài để nghe. Mẹ ngủ rồi à? Ngủ rồi. Không biết dùng thuốc gì, có chút tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Tống Duy đứng trên hành lang, nhìn xuống tầng dưới nơi các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tất bật qua lại. Tâm trạng phức tạp, theo kế hoạch, giờ này lẽ ra cô phải đang làm thêm giờ, cố gắng cho dự án mới. Trong lòng có chút áy náy với đồng nghiệp. Cô hỏi, công việc của em anh sắp xếp thế nào rồi? Vị trí của em vẫn được giữ, tạm thời lão Lăng tiếp quản. Tống Duy nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn đường bên dưới, trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Sắp tới mẹ phải uống thuốc, nghe nói phải dùng trong một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này, chế độ ăn uống cần được chú ý cẩn thận. Mẹ lại vừa mới phẫu thuật xong. Cô mím môi, cuối cùng nói ra suy nghĩ. Hôm nay em đã nghĩ mãi về việc này. Trần Quốc Bạch, em muốn nghỉ việc. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho công ty và cho bản thân em. Trần Quốc Bạch ngạc nhiên. Tống Duy, cô bình thản đáp. Em hiểu bố mẹ nuôi em không phải để em chăm sóc họ lúc về già, nhưng em yêu họ và em có trách nhiệm, nghĩa vụ chăm lo cho họ. Công việc em cũng không định từ bỏ, chỉ tạm dừng 1-2 năm. Nói đến đây, cô hỏi, anh thấy sao? Đợi anh về rồi bàn tiếp. Tống Duy nghe lời, ừ, đợi anh về. Ca phẫu thuật được sắp xếp sau 3 ngày. Hôm phẫu thuật, Trần Quốc Bạch, Tống Cao Giật và cả dì nhỏ đều có mặt. Một nhóm người đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật, không ai nói gì, chỉ im lặng đợi. Tống Duy siết chặt hai tay thành nắm đấm đặt trên đầu gối. Một lát sau, người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay cô, giữ chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay anh dần dần xua tan mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cô. Tống Duy cảm thấy đây có lẽ là 3 giờ dài nhất trong cuộc đời mình. Mọi người đều bảo cô rằng bác sĩ có kinh nghiệm, không có gì phải lo lắng. Nhưng cô vẫn sợ, lo cho khả năng một bất trắc có thể xảy ra. Cách chương.